tiếng nghị luận dưới lôi đài lại được dịp rộ lên. Trên lôi đài, khuôn mặt Diệp Vân trở nên ngưng trọng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Cách chương.